xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 29, đi về phía. Cầu Thanh, chờ sẽ, biết, ngươi làm ta hồ đồ, ngươi không phải tà ác long sao? Tại sao gọi ta chủ thượng? Còn nữa, dáng vẻ của ngươi, Bardock lòng tràn đầy nghi vấn. Nguyên bản tà ác long biến dị đã làm cho hắn đủ kinh ngạc. Hiện tại lại làm ra cái chủ thượng xưng hô. Đây là đâu cùng chỗ? Chủ thượng, ta đã không còn là trước kia tà ác long. Ít nhiều chủ thượng trong cơ thể đang hướng nguồn năng lượng đem trong lòng ta tà niệm diệt trừ, tạo cho chân ngã. Đây là ta bị tà niệm thôn phệ phía trước giáng dấp. Bạch Long mở miệng vì Bardock phân tích, thế nhưng hắn đơn giản như vậy giải thích làm sao có thể nhanh chóng tiêu trừ Bardock nghi ngờ. Trong lòng đây, ngươi nói đây là ngươi biến thành tà ác long phía trước giáng dấp. Không đúng, tà ác long không phải phụ hướng nguồn năng lượng tạo nên quái vật sao? Bardock nghi ngờ nói, không sai, đối với còn lại tà ác long là như vậy, có thể nói. Những thứ khác tà ác long đều là thông qua khi trước ta mà bị chế tạo ra. Nhưng là ta lại bất đồng. Mấy chục vạn năm trước, ta bị một đột nhiên tà ác ăn mòn. Bởi tâm niệm toàn bộ hủy, trở nên chỉ biết giết chóc. Ta phụ vương liền đem ta phong ấn tại trong Long Châu. Hy vọng dựa vào Long Châu đang hướng nguồn năng lượng để cho ta sống lại. Nhưng là vẫn không có 16 có thể thành công. Ngược lại thì trong Long Châu tồn tại mặt trái nguồn năng lượng biến ta được càng thêm triệt để. Bạch Long biểu tình có chút đau thương, lại có chút hối hận. Thì ra là thế, nghe xong Bạch Long giải thích cặn kẽ. Bardock chỉ có phải biết một ít, lúc này đây còn phải ít nhiều chủ thượng. Nếu không có chủ thượng trong cơ thể thuần túy đang hướng nguồn năng lượng, ta căn bản không khả năng sống lại. Bạch Long nói cảm tạ, một tiếng này chủ thượng, Bardock hoàn toàn chính xác nhận được. Được rồi, cứu ngươi nói ta căn bản không nghĩ tới, cho nên một tiếng này chủ thượng cũng không cần kêu nữa. Nguyên bản ta còn muốn thét hỏi tà ác long ta thê tử nhi nữ bị lúc giao động quyền tới nơi nào. Hiện tại xem ra là không có cơ hội, Bardock nói vừa nói, thần sắc có chút thất vọng. Nghe được Bardock lời nói, Bạch Long nhãn tình sáng lên, tuy là hắn lúc trước bị tà ác chiếm cứ, thế nhưng tà ác Long làm tất cả, nghĩ tất cả, hắn đều biết, chủ thượng không cần hoang mang, ta biết chủ mẫu cùng tiểu thư còn có công tử đi về phía. Bạch Long mở miệng nói với Bardock, cái này không nói đừng lo, vừa nói Bardock liền khẩn trương. Hắn hiện tại nhưng là cực độ muốn đem thân nhân mang về đến bên người. Chủ thượng không nên gấp gáp. Chủ mẫu đại nhân cùng công tử còn có tiểu thư không có có nguy hiểm tánh mạng. Chủ mẫu đã bị lúc giao động thổi sang chủ thượng trước kia tới địa phương. Tiểu thư nói bị lúc giao động thổi sang một cái thần thoại thời kỳ. Còn như công tử, nói đến đây, Bạch Long dừng lại, ta nhi tử làm sao vậy? Nói mau, nguyên bản nghe được vợ và con gái tung tích, Bardock cũng yên tâm một ít, thế nhưng đang nghe Ngô Thiên thời điểm, Bạch Long lại không có nói tiếp, cái này hắn thấy nhất định là đã xảy ra chuyện, thứ cho ta thẳng thắn, công tử hắn tựa hồ bị thổi sang tương lai. Bạch Long lời nói làm cho Bardock tại chỗ choáng tại chỗ, xuyên qua đến còn lại thế giới dễ xử lý, hắn đa dụng nhất thật. Thuấn di dẫn các nàng trở về, nhưng là cái này xuyên qua đến rồi tương lai, lại nên làm thế nào cho phải? Ngươi nếu biết tung tích của bọn họ, như vậy thì nhất định có biện pháp dẫn bọn họ đã trở về. Nói mau, như thế nào mới có thể đem ta nhi tử từ tương lai mang về? Bardock hô lớn, bất chi bất giác, hắn khổng lồ kia uy thế hướng phía Bạch Long ép tới. Chủ thượng tha mạng, đối mặt Bardock không thể ngăn trở uy thế. Bạch Long phủ phục xuống tới. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, hắn tuyệt đối sẽ bị uy thế này tươi sống đè chết. Thấy mình vô cùng kích động, Ba Đốc vội vàng dừng phóng ra ngoài uy thế, đồng thời làm vài cái hít sâu, lúc này mới đè nén xuống trong cơ thể dung chuyển không dứt năng lượng. Xin lỗi, bởi vì lo lắng ta con trai an nguy, cho nên không tự chủ liền, không có thương tổn đến ngươi đi. Ba Đốc nói xin lỗi nói không có thương tổn đến, đó là giả, nhưng là người nào lại dám nói thương tổn tới, đây không phải là tự làm mất mặt chứ sao. Chủ thượng không cần sốt ruột, coi như chủ thượng hiện tại không thể nhìn thấy công tử, nhưng chỉ cần chủ thượng chờ thêm hơn 1000 năm, liền có thể gặp được công tử. Bạch Long nói nghe lại tựa như đơn giản, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đây chính là hơn 1000 năm a. Hơn 1000 năm, chẳng lẽ nói, Ba Đốc trầm mặc, nếu như xuyên qua đến rồi hơn 1000 năm sau đó, đó không phải là Long Châu kịch tình sắp bắt đầu thời điểm sao? Lấy Ngô Thiên lực lượng, tự bảo vệ mình tuyệt đối không phải vấn đề. Hơn nữa ngược lại lúc ta chỉ muốn lưu tâm quan tâm có thể nhận thấy được hắn hành tung. Ba Đốc trong lòng âm thầm mưu hoa đứng lên, nếu như là như vậy con trai an nguy cũng có thể tiêu trừ. Chủ thượng, chuyện chỗ này, ta cũng nên trở lại ta phụ vương bên cạnh. Mấy trăm ngàn năm tìm không thấy, ta phụ vương định là phi thường lo lắng an nguy của ta. Bạch Long hoàn thành chính mình muốn làm sự tình, Trao Tư Giả nói, ừ, đã như vậy, ngươi đi đi. Bất quá có thể muốn cẩn thận, ngàn vạn lần không nên lại bị tà niệm sở khống chế. Đến lúc đó cũng không tốt như vậy may mắn gặp mặt trên ta. Ba Đốc cũng là người thông tình đạt lý. Lúc đầu hắn chính là có nhi tử có nữ nhi, có thể cảm nhận được Bạch Long phụ thân tâm tư. Mắt thấy Bạch Long nghênh ngang mà đi, Ba Đốc cái này mới phản ứng được. Chính mình dường như còn không có hỏi tên của đối phương, cùng với đối phương là cái nào bên trong rồng. Dù sao Dragon Ball thế giới, ngoại trừ chưa tới địa cầu thần long, tựa hồ không có những thứ khác hoa hạ thần long. Cũng được, luôn sẽ có gặp nhau nữa thời điểm. Xem ra ta 453 cũng nên trở về đi thu thập tàn cục. Ba Đốc lại đã quên liếc mắt Bạch Long biến mất địa phương. Quay đầu nhìn về Bai Lucy chỗ ở tinh cầu bay đi. Bây giờ tà ác long nguy cơ giải trừ. Hiện tại chỉ còn lại có tìm thất tinh long cầm thất tinh châu. Chốc lát sau, Ba Đốc liền về tới trên tinh cầu. Lúc này, Bai Lucy tựa hồ đang ngăn cản lấy cái gì sự tình. Vai, tuyệt đối không thể đối với thất tinh long hạ thủ. Đây là Ba Đốc cố ý gây nên. Bai Lucy hướng về phía Vai nói rằng, nhưng là giờ khắc này, Vai dĩ nhiên vi bối liễu Bai Lucy ý tứ. Bai Lucy đại nhân, con này tà ác long tuyệt đối không thể lưu. Hắn là tà ác cá thể, nếu như cứ thế mãi sinh tồn được, hấp thu trong vũ trụ tà niệm hắn sẽ biết mạnh hơn, ngược lại lúc đang muốn giết hắn khó khăn. Vai nói liền muốn động thủ. Bai Lucy, Vai nói không sai, tuy là ta không tốt sát sinh, thế nhưng cái này tà ác long tồn tại nếu như uy hiếp được vạn vật chúng sinh, ta cũng sẽ ra tay. Một bên, người tạo lập trợ trận đạo, gào, đối với hai người kia muốn giết mình, thất tinh long há mồm rít gào, muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy, muốn hắn chết, hắn cũng muốn tha một cái đệm lưng. Tất cả dừng tay cho ta. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, quấy nhiễu đến ở tranh luận ba người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.